mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, bí mật bại lộ 1, Thất Càng, tốt lắm, không cần sẽ tìm, nếu nàng không chủ động xuất ra các ngươi là tìm không thấy. Đều tan tác đi, Thẩm Nhiên nói nghe vậy, đại gia hướng chung quanh lại nhìn vài lần, quả thật là tìm không thấy, đành phải thôi tán đi. Cuối cùng đại gia đi liền còn lại Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên hai người. Trương Duyệt thấy thế cũng đang còn muốn chạy, vừa mới nâng lên chân, Thẩm Nhiên đi lên lôi kéo cánh tay của nàng, nói, diễn đều diễn xong rồi ngươi còn không trở lại ngủ. Trương Duyệt sửng sốt, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, ngươi làm sao mà biết được, sao nhớ tới Lý Húc vừa rồi đã ở, chẳng lẽ Lý Húc không bảo vệ cho hứa hẹn. Thẩm Nhiên lại dùng ngón trỏ bắn một chút nàng ót, nói, ngươi cho là ta như vậy ngốc, nhìn không ra đến mục đích của ngươi. Ngay từ đầu hắn khả năng hội tin là thật, nhưng trở về cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là có thể đoán được một điểm. Trương Duyệt trừng mắt hắn, bĩu môi nói, kia lại thế nào, ta sinh tức cũng không được làm bộ, ai cho ngươi chỉ lo Lục Tử Phong xem nhẹ Lâm Sở Sở. Bằng không chúng ta đêm nay cũng sẽ không hao ở trong này. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là nhường nàng cấp lưu, là. Đều là của ta sai. Được rồi đi, Lý Húc nói, ngàn sai vạn sai đều là của chính mình sai. Lão bà vĩnh viễn là đối, cũng vĩnh viễn là đẹp nhất. Đã nhường nàng tức giận, trước tiên nhận sai chuẩn không sai. Quả nhiên, Trương Duyệt nghe xong sắc mặt tốt lắm rất nhiều. Hắn đưa tay đến nàng bên hông, ôm lấy nàng, an phủ nói, cho dù lần này nàng lưu, về sau khẳng định còn có thể gặp gỡ. Hơn nữa, không chả có ngươi đóng băng thuật ở nàng trên người thôi. Hơn nữa trên người nàng thương, đủ nàng khó chịu được một lúc. Trương Duyệt nghĩ nghĩ. Cũng đối, liền không lại níu việc này không tha, mặt mày hớn hở lên. Bất quá nàng tưởng trở về vương mẹ nơi đó ngủ cũng là không có khả năng. Trực tiếp bị Thẩm Nhiên mang về chính mình lều chạy đi. Vừa mới đi vào, Thẩm Nhiên đột nhiên gắt gao ôm nàng, giống như sợ nàng ngay sau đó liền biến mất không thấy dường như. Thật lâu không chịu buông tay, Trương Duyệt ngay từ đầu cho rằng hắn là tưởng trừng phạt chính mình cùng hắn cãi nhau chuyện. Nhưng là đợi thật lâu đều không động tĩnh liền cảm thấy không thích hợp. Nàng tưởng tránh ra xuất ra hỏi một chút hắn như thế nào. Nhưng là vừa mới giật mình, liền lại bị hắn ôm được càng chặt, nàng nhất thời lo lắng đứng lên. Chẳng lẽ Lâm Sở Sở trừ bỏ có không gian, còn có khác bản sự, vừa rồi thừa dịp Thẩm Nhiên không chú ý thương tổn hắn bất thành. Ngươi làm sao vậy? Diệt thần, ngươi đừng dọa ta a, ta không sao. Chính là tưởng ôm ngươi một cái, Thẩm Nhiên bả đầu chôn sâu ở nàng bả vai mái tóc chung. Thật sâu hấp thuộc loại nàng độc đáo mùi. Làm sao có thể không có việc gì? Muốn ôm trong lời nói cũng không phải hiện tại này ôm pháp nha. Ta thắt lưng đều nhanh cũng bị ngươi cắt đứt, nghe nói nàng thắt lưng sắp bị chính mình cắt đứt. Thẩm Nhiên chạy nhanh thả lỏng thủ. Bất quá cũng không có hoàn toàn buông ra nàng. Trương Duyệt cảm giác thư thái rất nhiều, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi đến cùng như thế nào? Có phải hay không bị thương? Thẩm Nhiên lắc lắc, không có, ta tốt lắm, không cần lo lắng. Trương Duyệt không tin, vẻ mặt hồ nghi xem hắn. Thẩm Nhiên đành phải đem nàng một lần nữa ôm vào trong lòng. Chẳng qua lần này không có vừa rồi như vậy dùng sức. Hắn rất nhỏ điều chỉnh một chút cảm xúc, nói, Duyệt Duyệt, ta phát tạm, đời này tuyệt đối sẽ không cho ngươi lại bị kia hai người làm hại như vậy thảm ân. Ngươi đang nói cái gì, là nàng nghe lầm sao? Thẩm Nhiên tiếp tục nói, ta nói, đời này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi lại chịu oản thịt chi đau, nói tới đây. Hắn thanh âm đều dẫn theo chút nghẹn ngào, ngươi, đang nói cái gì đâu? Ta nghe không hiểu. Trương Duyệt trong lòng cả kinh, sắc mặt trắng nhợt, sau đó dùng một chút không phải thực tự nhiên cười đến che giấu chính mình trong lòng phòng bị. Chậm rãi theo hắn trong lòng bất động thanh sắc dãy dụa xuất ra. Thẩm Nhiên vì chính mình làm rất nhiều sự, nàng thực cảm động, cũng thực cảm kích, vừa mới nàng cũng quả thật là thực lo lắng hắn. Nhưng là này một chuyện phi bỉ một chuyện. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.